Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1892, Thiên Kiêu sao, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ, Phạm Thiên Lăng xuất hiện, làm Tô Hàn đám người giải quyết tình hình khẩn cấp. Có thể xưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bằng không. Bọn hắn thật không có khả năng tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, chạy tới thần nông tinh bên chế đến lúc đó nếu là làm trễ nải, cái kia liền không khả năng lại dự thi. Tô Hàn liền đợi đến bị Lâm Phùng Kiệt mắng một cái cầu huyết lâm đầu đi. Chủ yếu nhất là, Tô Hàn cũng không cảm thấy, hắn là đang trợ giúp Lâm Phùng Kiệt. Cái kia thiên kiêu tranh bá thi đấu quán quân, Tô Hàn vẫn là vô cùng mong muốn cầm tới. Vô luận là linh tinh, cũng hoặc là đan dược, vẫn là cái kia tẩy linh trì, thần đạo tế đàn các loại, đều là cực lớn tạo hóa. Như thật sự có thể thu hoạch được quán quân, cái kia không hề nghi ngờ. Tại đây loại tạo hóa phía dưới, Tô Hàn tu vi, sẽ lại một lần nữa đạt được một cái to lớn tăng lên. Tinh không chiến hạm rất lớn, từ bên ngoài xem rất lớn, đứng ở phía trên, càng là cảm thấy lớn. Giống như là đứng trên đất bằng một dạng, bốn phía có thân hạm phòng hộ, ánh mắt xem không đi ra thời điểm, hoàn toàn không biết đây là tại tinh không ở trong. Ngoại trừ lớn bên ngoài, tinh không chiến hạm tốc độ, càng là kinh khủng muốn mạng. Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ tận mắt thấy, bốn phía từng khỏa tinh cầu, đang ở tầm mắt của mình ở trong cấp tốc lóe lên, cơ hồ là trong nháy mắt, liền ít ỏi trăm hành tinh, đã rơi vào sau lưng. Còn nếu là dùng nhóm người mình tốc độ, tại hai khỏa tinh cầu ở trong xuyên qua, ít nhất cũng cần một lượng ngày. Quá nhanh đi, đúng là mẹ nó thoải mái a. Lăng Tiếu hướng Phạm Thiên Lăng hỏi. Huynh đệ, người chiến hạm này tốc độ khủng bố như thế. Tiêu hao chỉ sợ cũng không nhỏ a. Phạm Thiên Lăng cũng không có khiêm tốn, gật đầu nói. Mức tiêu hao này, đều theo chiếu thời gian cùng tốc độ tới tính toán, liền loại tốc độ này tới nói, một canh giờ. Ước chừng phải tiêu hao 1.000 vạn linh tinh đi. Cái gì? Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ đồng thời mở to hai mắt nhìn. Lăng Tiếu nói. Huynh đệ, một canh giờ, 1.000 vạn. Ta mặc dù kém kiến thức, nhưng ngươi cũng đừng gạt ta a. Ta không có lừa ngươi a. Phạm Thiên Lăng cũng trợn mắt nói. Làm sao có thể 1.000 vạn? Đây chính là 1.000 vạn a, ta đại huynh đệ. Lăng Tiếu không tin, Phạm Thiên Lăng bó tay rồi, không biết nên giải thích thế nào. Lại nhìn Diệp Tiểu Phỉ vẻ mặt, cũng là có chút không tin. Chỉ có Tô Hàn, thần sắc bình tĩnh. Trên thực tế, Tô Hàn ở kiếp trước thời điểm, tự nhiên là cưỡi qua loại chiến hạm này. Phạm Thiên Lăng cũng không có lừa bọn họ. Một canh giờ 1.000 vạn linh tinh tiêu hao, cũng không giả. Mà Phạm Thiên Lăng nếu là nguyện ý, kỳ thật còn có thể nhường này tinh không chiến hạm càng nhanh, nhưng tiêu hao cũng giống vậy hội càng lớn, loại tốc độ này, trước mắt mà nói đã đủ rồi. Đậu phộng, một canh giờ 1.000 vạn, thật là muốn chết a. Lăng Tiếu hướng phía Phạm Thiên Lăng giơ ngón tay cái lên. Không hổ là chín phái một trong, sạch thần phái thật có tiền. Ta đây cũng là không có cách nào. Trong ngày thường, làm sao bỏ được như thế tiêu hao, còn không phải là bởi vì nếu là chậm, liền không đuổi kịp cái kia thiên kiêu tranh bá so tài. Phạm Thiên Lăng lộ ra bất đắc dĩ, chợt vừa nhìn về phía Tô Hàn, nói. Nếu là ta không có nhớ lầm, các hạ hẳn là cái kia. Thiên Sơn các đệ tử a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể nhìn ra được, Tô Hàn tuy nói tu vi tại ba người ở trong thấp nhất. Có thể Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ, hiển nhiên là dùng Tô Hàn cầm đầu. Xem như thế đi. Tô Hàn cười cười, Thiên Sơn Các, cũng nhận mời sao? Phạm Thiên Lăng hỏi, không có, Thiên Sơn Các làm sao có thể có tư cách tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, chợt lại nói, lần này, chúng ta là làm Thanh Hoàng Giáo Ngoại Viện, trước đi tham gia. Thanh Hoàng Giáo Ngoại Viện, Phạm Thiên Lăng con ngươi co rụt lại. Hắn theo bản năng, lại là cảm thụ một thoáng Tô Hàn tu vi. Không sai, liền là tam phẩm hư thiên cảnh. Yên lặng một lát, Phạm Thiên Lăng hỏi, là ngươi làm ngoại viện, vẫn là bọn hắn. Ta, Tô Hàn mỉm cười, chuyện này, Phạm Thiên Lăng không biết nên nói những gì. Ha ha, bên cạnh có một lão giả cười nói, tiểu huynh đệ, gió lớn, hội đau đầu lưỡi. Tô Hàn sửng sốt một chút, lắc đầu không nói. Lăng Tiếu thì là nhướng mày. Diệp Tiểu Phỉ sắc bén kia tầm mắt, cũng là trực tiếp rơi vào trên người lão giả này. Các ngươi cũng không cần như thế nhìn ta, Lão giả mỉm cười, tùy ý nói khoác, cũng là muốn xem người khác có nguyện ý hay không nghe. Công tử nguyện ý mang hộ lấy các ngươi, cái kia là công tử tấm lòng thành, mà các ngươi không thể như thế đối đãi công tử, không muốn nói thì cũng thôi đi. Dù sao công tử cũng sẽ trở thành đối thủ của các ngươi, nhưng các ngươi như thế cũng có chút quá mức. Chúng ta ra sao? Lăng Tiếu chân mày nhíu càng sâu, Tô Hàn thì là phất phất tay, ra hiệu Lăng Tiếu không cần nhiều lời. Hắn hướng lão giả hơi hơi ôm quyền, cười nói, tiền bối, ta biết ngươi ý tứ, nhưng dùng lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng loại chuyện này, ta thật sẽ không đi làm. Phạm công tử, khẳng định sẽ trở thành đối thủ của ta, có thể đối thủ của ta, làm sao dừng Phạm công tử một người. Thật là tiền bối suy nghĩ nhiều. Vậy lão phu liền không rõ, lão giả hừ lạnh một tiếng, nói, đường đường thanh hoàng giáo, đích thật là có 5 cái danh ngạch ngoại viện, có thể coi là thanh hoàng giáo lại thua không nổi, cũng sẽ không mời ngươi một cái hư thiên cảnh a. Ngươi cũng đã biết, thiên kiêu tranh bá thi đấu là dạng gì một loại thi đấu. Thiên bảng, địa bảng, huyền bảng, hoàng bảng thiên tài, đến lúc đó đều sẽ tới trước khi, thập đại công tử, thập đại tiên tử, thập đại thần tử. Thậm chí thập đại ma tử. Này chút đại danh đỉnh đỉnh thiên kiêu nhóm, sẽ dùng tuyệt đối nghiền ép chi thế, quét ngang bất luận cái gì có can đảm khiêu chiến bọn hắn người. Thiên kiêu, ha ha, Lăng Tiếu khinh thường cười cười. Ngươi cười cái gì? Lão giả kia liền lộ ra không vui. Đi, Phạm Thiên Lăng nhướng mày, mở miệng quát nhẹ, lão giả lập tức im miệng, không nói nữa. Mà Lăng Tiếu cũng là tại Tô Hàn ra hiệu phía dưới, không nói thêm gì nữa. Theo tốc độ này, thiên kiêu tranh bá thi đấu trước khi bắt đầu, nên có khả năng đến nơi. Phạm Thiên Lăng ngữ khí lãnh đạm một chút, nói, ba vị lặn lội đường xa, cũng có chút mệt nhọc, liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi, đến mục đích, ta hội gọi các ngươi. Được, Tô Hàn gật đầu, hắn nhìn ra, Phạm Thiên Lăng cũng là cảm thấy mình đang gạt hắn, vì vậy mà cảm thấy bất mãn. Nhưng nói rõ lý do cũng là vô dụng. Chính mình nói đều là sự thật. Có lẽ, chỉ có các kia thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trong, Phạm Thiên Lăng mới sẽ biết, chính mình cũng không hề nói dối đi. Bất quá hôm nay đối thoại, cũng là nhắc nhở Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vốn là dự định mang theo Diệp Tiểu Phì cùng Lăng Tiếu tới mở mang kiến thức một chút, nhưng lại là đột nhiên cảm giác được, dùng tu vi của hai người, một cái tứ phẩm thần hải, một cái ngũ phẩm thần hải. Ngày hôm đó kiêu tranh bá thi đấu bên trong, có phải hay không cũng có thể thể hiện ra một vệt phong thái. Bất quá ngoại viện danh ngạch chỉ có 5 cái, Thanh Hoàng giáo cũng đã mời những người khác. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, thôi, đến lúc đó lại nhìn một chút, nếu là có khả năng, nhường hai người bọn họ cũng tham gia, chỉ cần có thể cầm xuống 10 vị trí đầu danh ngạch, liền sẽ có cực lớn ban thưởng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.